Chương 483, quan hệ tiến triển thần tốc. Giật nhẹ nhàng đem Hàn Cốc bung ở trên giường, dù sao hắn cũng không thể ở chỗ này vẫn ôm Hàn Cốc đi, đến lúc đó nhưng là sẽ đem người bên ngoài cấp bách chết. Có thể là Lâm Giật thân thể khẽ động còn không có bung Hàn Cốc, trong mắt của nàng đã là mở, hoàn toàn không có Liêu Chi trước lãnh ngạo và cao cao tại thượng, ngược lại tiểu mị như nước. Cũng vậy, nữ đế thực lực tối thiểu đều là đại tướng tầng thứ, hiện tại tâm lý gông xiềng đều không. Thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, coi như ta động tác lại nhẹ, nàng đứng ở ta trong lòng cũng không khả năng sẽ không phản ứng chút nào, một chút xíu gió thổi cỏ lay nàng sẽ lập tức tỉnh lại. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, trước mặc xong quần áo đi ra ngoài đi, nếu không ngươi hai cái muội muội còn có cái kia gở lò gì ổ xạ có thể sẽ ăn ta. Lâm Giật nói đùa, cái kia lão thái bà dám cái này là thiếp thân địa phương, ngươi nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Không cần để ý tới bất luận kẻ nào, đặc biệt là cái kia lão thái bà Hàn Cốc tiểu rên một tiếng, lần nữa khôi phục thành bình thường nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nữ đế gió thải, hoàn toàn không cần để ý tới bất luận người nào ý tưởng, quan điểm, chỉ cần mình qua được hài lòng là được. Bất quá Hàn Cốc còn là đứng dậy mặc bộ y phục trên người, chứng kiến Lâm Giật nhìn kỹ cùng với chính mình thân thể, Hàn Cốc trong mắt lóe lên một cái sợi thẹn thùng, nhưng là lại không có nhăn nhăn nhó nhó. Che che giấu giấu, ngược lại hào phóng đem chính mình chẳng bao giờ bị bất luận cái gì khác phái thấy qua thân thể mềm mại hoàn mỹ triển khai hiện tại Lâm Giật trước mặt. Lâm Giật, chỉ cần ngươi muốn xem, thiếp thân tùy thời đều có thể. Hàn Cốc ở Lâm Giật bên thai kiểu thân dê nói rằng, đây quả thực liền là ra ngoài lữ hành, ở nhà cần thiết điều kiện tốt nhất lao bà một trong những người được lựa chọn. A Lâm Giật tâm lý cảm thán một tiếng, nếu như không phải nhìn nữ đế toàn bộ quá trình biến hóa. Hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng nữ đế có thể ở ngắn như vậy trong thời gian sản sinh lớn như vậy biến hóa, mình và nữ đế quan hệ giữa hoàn toàn có thể dùng tiến triển thần tốc 4 chữ để hình dung. A đối với nữ đế cái kia căn bản không chú ý tới thậm chí nói không biết mình một. Câu nói này đối với Lâm Giật mê hoặc lớn bao nhiêu, hoặc có lẽ là coi như nàng biết cũng không cái gì, ngược lại sẽ càng thêm vui này không kia đây. Tỷ tỷ hai tỷ muội chứng kiến Lâm Giật cùng Hàn Cốc đi ra. Thân là nhiều năm trung đụng tỉ muội, đoa sởn đở sởn ý ạ hai nàng trước tiên nhận thấy được Hàn Cốc biến hóa rất nhỏ. Cái này là chỉ có cực kỳ lưu ý đối phương đồng thời thời gian dài ngày đêm trung đụng người mới sẽ chú ý tới tỉ mỉ. Coi như là gỡ lọ gì ổ xạ cũng vô pháp chú ý tới, chỉ có Hàn Cốc hai cái muội muội chú ý tới bọn họ tỉ tỉ biến hóa. Trong lòng nghĩ đến Lâm Giật phía trước nói, bọn họ nhất thời miệng cười như hoa, dường như đã xoa con dấu người là bọn họ giống nhau. Các ngươi cũng tiến vào đi. Lâm Giật nói xong mang theo ba sợn đỡ sợn nhỉ ạ hai nàng đi vào trong phòng. Tất cả mọi người một hồi hiếu kỳ đến tột cùng là thế nào một hồi sự tình. Tu nạ khó trách ngươi phía trước khi tới nơi này sẽ hung hãn như vậy. Không ép khô lời của hắn thực sự sẽ sẳng bậy a nạ mỉ có chút tán thành phía trước xù nạ cử động. Không phải ta ép khô hắn, là ta kèm chút bị hắn lộng chết xù nạ bạch nạ mỉ liếc mắt. Hơn nữa ngươi liền sẽ nói ta. Không biết mà kỳ rủ kỳ trước người nào một bộ kẻ tới sau ở lên nữ kỵ sĩ dáng vẻ đâu thôi đi. Ta không phải học ngươi sao cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, làm đại tỷ đầu đúng như vậy. Chúng ta đương nhiên là có dạng học dạng. Nạ mì nói rằng, đang ở chúng nữ lẫn nhau chế rêu thời điểm Lâm Giật đã lần nữa từ bên trong phòng đi ra. Hai tỷ muội đều là một bộ vô cùng kích động bộ dạng, dường như đạt được toàn bộ thế giới tốt nhất đồ đạc tựa như. Sa cơ đại nhân. Thức ăn đã chuẩn bị xong, hiện tại muốn bắt đi lên sao một nữ nhân đi tới nói rằng. Ừ Hàn Cốc gật đầu sau đó đối với Lâm Giật đám người dùng một loại ôn nhu giọng nói ra, đi trước ăn cơm đi, thử xem Amazon Lily đặc sản đi, không cần khách khí, đem nơi đây trở thành chính mình nhà là được, có gì cần trực tiếp cùng người chung quanh nói là được. Hàn Cốc ta xem ngươi cũng một bộ hận không thể đem Amazon Lily đưa đi bộ dạng. Gỡ lọ gì ổ xạ đương nhiên không phải keo kiệt. Chỉ là nàng phát hiện Hàn Cốc trở nên thật rất nhanh, nàng rất lo lắng Hàn Cốc sẽ cùng không ít Amazon lý lì hoàng đế giống nhau được quái bệnh mà chết, cho nên thích đương nhắc nhở một chút nàng, đặc biệt là Hàn Cốc không lọt vào mắt nàng, để cho nàng rất là khó chịu. Thiếp thân thích thế nào được cái đó ngươi quản được sao Hàn Cốc chẳng thèm để ý gỡ lọ gì ổ xạ, đem gỡ lọ gì ổ xạ tức giận đến một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Giữa lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm Lâm Giật trong túi láo điện thoại của trùng vang lên để gỡ lò gì ổ xạ lập tức dừng lại miệng, dù sao của nàng tố chất còn là rất cao. Mấy người các ngươi tiểu gia hỏa Ngưu A điện thoại trùng vừa mở miệng liền là gặp thanh âm, chỉ là cái thanh âm này nghe có điểm cổ quái, dường như là nhìn có chút hả hê lại có chút đắc ý cùng vui vẻ còn có một từng kia lo lắng. Có phải hay không phát sinh cái gì sự tình rồi hả? Lâm Giật cùng Su Na liếc nhau, bình thường mà nói gặp rất ít chủ động dùng điện thoại trùng tìm bọn họ, nhưng là mỗi một lần chủ động tìm lời của bọn họ đều cũng có chuyện đứng đắn, nhưng lại là rất lớn sự tình. Nhất kiện coi là thật phiền toái sự tình, bất quá lao hủ lại cảm thấy rất đã. Gặp nói ra, nếu như bên cạnh ngươi không có những người khác ở hoặc là không sợ truyền đi giả như vậy mục nát hiện tại nói cho các ngươi biết, nói chung, các ngươi trước nhớ kỹ, không muốn nhanh như vậy trở về tư pháp đảo, chờ ta và chiến quốc thông báo các ngươi trở về nữa. Đến tột cùng làm sao một hồi sự tình Lâm Giật tâm lý chấm xuống. Lẽ nào là nỉ cổ Robin sự tình truyền ra rồi hả? Không thể nào đâu, gặp hẳn là biết nỉ cổ Robin ở bên cạnh mình sự tình mới đúng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói không thể nào biết để cho mình không muốn trở về tư pháp đảo. Dù sao một kiện sự này coi như là thống xuất hứ, lấy gặp cùng chiến quốc tác phong cũng sẽ toàn lực bảo trụ chính mình. Đến lúc đó lấy mình và Su Nạ tiềm lực cùng thực lực, gặp cùng chiến quốc địa vị, quyền lợi còn có hy vọng. Thế giới chính phủ tuyệt đối không có khả năng quá mức truy cứu, thậm chí bởi vì Lâm Giật bọn họ là thế giới chính phủ nhân nguyên nhân bên người mang theo nỉ cổ Robin lời nói ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm yên tâm. Dù sao sự vật đều cũng có tính hai mặt, một kiện sự này truyền đi rất có thể sẽ đưa tới thế giới chính phủ có chút cao tầng, cao quan nghi kỵ, đặc biệt còn có quân cách mạnh ở một bên quạt gió thổi lửa sát thực rất nguy hiểm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.